Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91 đề phòng cướp. Cảnh Vân Chiêu trong đầu hiện lên kiếp trước giết người cảnh tượng. Thân thể căng chặt, trong đầu hiện ra một cổ hận ý. Bất quá này cổ cảm xúc vẫn chưa liên tục thật lâu. Trong tay Thanh Hoa Đại Vại phiếm một cổ lạnh lẽo, làm nàng chậm rãi bình tĩnh lại. Này không phải kiếp trước, nàng sẽ không rơi vào khi đó kết cục. Ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện đâu? Kiều Úy Dân lần đầu tiên thấy Cảnh Vân Chiêu thái độ này. Ánh mắt dường như muốn ăn thịt người giống nhau, lại là làm hắn cảm giác được trong nháy mắt sợ hãi. Sợ, Cảnh Vân Chiêu chỉ là cái nha đầu thúi mà thôi. Nàng dám đem chính mình thế nào? Có thể đem chính mình thế nào? Cảnh Vân Chiêu khắc chế cảm xúc, chán ghét quét Kiều Úy Dân liếc mắt một cái, từ hắn bên người đi qua, không hề nửa điểm dừng lại. Kiều Úy Dân như cụ muốn đi cản, Cảnh Vân Chiêu lại là duỗi tay hung hăng vung lên. Kiều Úy Dân bước chân nháy mắt phù phiếm lên, đảo mắt lảo đảo ngã xuống đất, chỉ có thể tùy ý nàng bước đi nhanh tử rời đi. Ngươi cái này dã loại dám đối với ta động thủ, ta dám ngươi là cánh trường ngạnh, ngươi cấp lão tử chờ. Lão tử một ngày nào đó sẽ làm ngươi quỳ trở về nhận sai. Tiện ra, một ngày không đánh leo lên nóc nhà lật ngói. Đừng dừng ở ta trên tay. Nhìn Cảnh Vân Chiêu chỉ còn lại có bóng dáng, Kiều Úy Dân bắt đầu ở sau lưng tiếp tục hùng hùng hổ hổ lên. Phía sau những người khác tức khắc cứng họng, chờ Kiều Úy Dân xoay người, các đều sườn đầu, làm bộ không quen biết bộ dáng của hắn. Trước kia này Kiều Úy Dân tuy rằng có chút sung đầu to, nhưng nhìn qua cũng là nhân mâu nhân dạng, không nghĩ tới bản chất lại là như vậy vô lại, liền hài tử đều không buông tha. Người như vậy như thế nào có thể thâm giao? Này về sau vẫn là cách hắn ra một chút tương đối hảo, vạn nhất bị hắn hố đâu. Kiều Úy Dân bắt gà không thành còn mất nắm gạo, này tiền không tới tay còn chưa tính, thế nhưng còn bị người cô lập lên. Này trấn nhỏ liền lớn như vậy, đảo mắt sẽ có người ta nói ba đạo bốn, trở thành người khác sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Kiều Úy Dân tưởng tượng đến về sau có người sẽ ở sau lưng đối hắn chỉ trỏ trỏ, này hỏa khí liền càng lúc càng lớn. Tại đây thị trấn cũng ngốc không được, cùng ngày trực tiếp đi một chuyến huyện thành. Cảnh Vân Chiêu thượng sớm nhất ban xe, cũng không có đến trễ. Kia Thanh Hoa Đại Vại cũng bị nàng tồn vào không gian ân toàn thực. Tới gần giữa trưa, Kiều Úy Dân tới rồi trường học cửa. Từ hắn phía trước đại náo một hồi lúc sau liền bị các nhân viên an ninh nhớ xuống dưới. Lúc này vừa thấy người khác, sở hữu bảo ân đều ủng lại đây, tránh cho vạn nhất. Kiều Úy Dân cũng là bắt nạt kẻ yếu tính tình, so với phía trước khách khí nhiều. Các vị huynh đệ, lần trước có chút hiểu lầm, ta lần này không phải tới nháo sự, ta tới tìm ta nữ nhi. Trường học đã cho chúng ta biết, Cảnh Vân Chiêu cùng ngươi không phải cha con quan hệ. Ngươi nếu là kiên trì muốn tìm nàng cũng đúng, bất quá cần thiết ở chúng ta mí mắt phía dưới. Còn muốn trước nói minh rốt cuộc là chuyện gì? Các nhân viên an ninh cũng có chút cố ý nhắm vào ý tứ, không phải nữ nhi của ta là nhị ban Kiều Hồng Diệp thân sinh, ta tìm chính là nàng không phải Cảnh Vân Chiêu. Kiều Úy Dân nói trong lòng ẩn ẩn có chút nan kham, trước kia ai sẽ đề phòng cướp giống nhau đề phòng hắn, đều là kia dã nha đầu nháo đến. Các nhân viên an ninh nghi ngờ nhìn hắn một cái, gọi điện thoại hướng các lão sư cha hỏi một tiếng, xác nhận lúc sau Lúc này mới thông chi Kiều Hồng Diệp ra tới gặp người. Mắt thấy liền phải đến giữa trưa tan học lúc. Kiều Hồng Diệp vừa nghe Kiều Úy Dân tới. Này sắc mặt liền có chút không tốt lắm mà đi phía trước ba ba nháo sự rất nhiều đồng học đều gặp. Qua hắn, lúc này làm nàng đi ra ngoài. Quay đầu lại vừa vặn gặp phải tan học. Đại gia không đều sẽ nhìn đến nàng cùng ba ba đứng chung một chỗ sao? Bất quá Kiều Hồng Diệp sĩ diện, nhìn lão sư thao thiết ánh mắt, khách khí đứng dậy, vừa ra khỏi cửa trốn giống nhau đứng dậy chạy tới trường học cửa. Không nói hai lời đem Kiều Úy Dân túm tới rồi chỗ ngoặt không quá thấy được địa phương. Ba, ngài cứ như vậy, cấp, tìm ta có việc a. Kiều Hồng Diệp vẻ mặt rõ ràng, thái độ nghe lời mà hiểu chuyện. Hết chương.